High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, thủ lĩnh hội đàm. Trên, sáng sớm, Belfeger ra trong đại sảnh. Tenla cùng Roygan chúng nữ đang tại hưởng dụng lấy sau khi ăn xong trà bánh. Mặc dù tối hôm qua bị Tenla hung hãn, trừng phạt một đêm. Bất quá Roygan cũng tốt, Domira chúng nữ cũng tốt. Không chỉ không có mấy ngày trước đây loại kia tiều tụy. Từng cái ngược lại tươi cười rạng rỡ. Liền giống bị tưới qua công côi một dạng. Càng mỹ lệ làm rung động lòng người. Tiểu bại hoại, ngươi lần này sẽ ở tỷ tỷ bên này đợi bao lâu à? Ngồi vào Tenla chân trên. Roygan hỏi. Hai thiên a. Sau đó thì đi Lucifer nhiều bên kia gặp mấy vị ma vương đại nhân cùng còn lại thế lực thủ. Lĩnh, phủ mỹ nhân gia chủ sóng tóc dài. Tenla trở về nói, nghe nói 666 đã phục sinh. Hiện tại toàn bộ minh giới đều tại khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu. Ngươi ở đây tỉ tỉ bên này đợi như vậy lâu không liên quan sao? Mặt đầy vẻ lo âu. Roygan cũng không có cảm thấy Tenla chỉ ở lại nàng nơi này hai thiên quá ngắn. Ngược lại còn quá dài. Thế nào? Không hoan nghênh ta ở lại chỗ này. Vậy bọn ta dưới liền rời đi tốt. Trên mặt hiện lên một tia hài hước. Tenla nói. Tiểu bại hoại. Người biết rõ ta không phải loại kia ý tứ. Người ta mặc dù hy vọng người mỗi ngày đều ở lại chỗ này. Nhưng là bây giờ bên ngoài tình thế khẩn trương. Người nên cũng có rất nhiều sự tình muốn đi làm chứ. Lần này ngươi có thể tới tỷ tỷ liền đã phi thường vui vẻ. Nhưng là cũng không nên bởi vì chúng ta bên này mà trễ nãi ngươi sự tình. Trắng Tenla liếc mắt, mỹ nhân gia chủ giận trách mà nói. Vừa biết hướng nam nhân mình làm nũng nhưng lại biết lấy đại cục làm trọng là nam nhân mình lo nghĩ. Như vậy nữ nhân mới thật sự là hiền lành nữ nhân. Tenla trong tâm cũng mọc lên một tia nhu ý. Đi từ từ mỹ nhân gia chủ cái chán. Yên tâm a, coi như lại khẩn trương ngắn ngủi hai ngày thời gian ta còn là rút ra được. Cái này hai thiên ở chỗ này bồi bồi các ngươi. Vừa vặn cũng nhượng những người đó không dám lại tới tìm các ngươi phiền toái. Mặc dù ta cũng có một ít sự tình, bất quá nhượng người khác đi thay ta làm liền có thể. Người khác, hiếu kỳ sao? Vậy thì cho ngươi cũng gặp thấy các nàng tốt. Gặp Roygan rất quan tâm lấy chính mình sự tình. Tenla khẽ mỉm cười. Sau đó gõ ngón tay. Chủ nhân. Tenla đại nhân. Hai đạo thân ảnh tại trong đại sảnh lóe lên mà ra. Sau đó hướng Tenla đi hành lễ. Chính là Aperfis cùng Semilia hai nữ. Aperfis. Leviathan. A, người cũng là tiểu bại hoại người. Dĩ nhiên là nhận biết đại danh đỉnh đỉnh chính thống Leviathan Quấy Duệ công chúa. Roygan trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn xem ngồi ở Tenla chân trên Roygan. Belfeger, Aperfis cũng là có chút kinh sợ. Không nghĩ tới vị này trong tin đồn có thể cùng ma vương Seraphô cùng mạnh nhất nữ vương. Graphia sánh vai Belfeger đương ra cũng thành là nàng chủ nhân sở hữu vật. Không hổ là nàng chủ nhân. Ta chỉ là chủ nhân một kiện công cụ mà thôi. Mặc dù nhận biết với nhau. Bất quá có thể nói không trên cái gì giao tình. Aperfis nhàn nhạt nói. Không nghĩ tới cao như vậy ngạo Aperfis vậy mà nói nàng chỉ là tiểu bại hoại một kiện công cụ. Roygan cũng không khỏi nụ cười áng nhiên nheo cặp mắt lại. Tiểu bại hoại. Người nhưng thật ra vô cùng lợi hại nha. Liền cái này cao ngạo nữ nhân đều có thể thu phục. Người này dạng công cụ còn có bao nhiêu à? Khục khục, còn có một chút đi. Chấm ngoặc kép, phảng phất ngửi được một cổ nồng đậm mùi giấm. Tenla hàm hồ lấy nói. Không phải hắn không nghĩ nói cho Roygan những này. Thật sự là lo lắng nàng biết rõ quỷ hút máu nữ vương Acacer. Các Mia cùng với trong truyền thuyết xí thiên sứ Gabriel các loại. Chờ, nữ đều là hắn công cụ mỹ nô sợ hù được nàng. Nhỏ nhỏ đánh thoáng cái giảng hòa. Tenla cũng đổi trên mặt đầy nghiêm nghị. Aperfis, Semilia, ta có sự tình các ngươi phải đi làm. Chấm ngoặc kép, không có lại có thêm người khác tới quấy rầy. Stella cùng Yubeluna chúng nữ tại Belfeger ra đợi 2 ngày thời gian. Chẳng qua nếu như tính trên lĩnh vực thời gian trong thời gian ước chừng cũng sắp 1-2 tháng. Đi, Hảo Hảo an ủi thỏa mãn chính mình những này ngự tỷ tình nhân nhóm. Sau đó đến ngày thứ 3, Stella cùng Yubeluna chúng nữ cũng ở đây mỹ nhân gia chủ và nàng quyến thuộc hạ người hầu nhóm đưa. Tiễn dưới rời đi Belfeger ra. Tiến về trước ma vương lĩnh vực thủ đô Lucifer nhiều. Rias, Sona, Tenla, từ trong truyền tống trận đi ra sau. Tenla lại nhìn thấy đã tới trước một bước nơi này Rias cùng Sona chúng nữ. Ravo các nàng đều ở nhà sao? Không nhìn thấy Ravo cùng Elman các nàng. Tenla hỏi, chỉ là Ophi cùng Lilith ở nhà nói cũng không yên tâm đối với. Cho nên Ravo các nàng đều chủ động ở nhà. Rias trở về nói, gật đầu một cái. Tenla cũng không nói gì thêm nữa. Hắn cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Lần này Tenla bọn họ là tới cùng mấy vị ma vương cùng với các đại thế lực thủ lĩnh gặp mặt. Nhất định sẽ thảo luận như thế nào đối phó 666 sự tình. Ravo các nàng tuổi tác còn nhỏ, cũng không thích hợp lắm tham dự vào những này trong sự tình. Các đại thế lực thủ lĩnh đều không khác mấy đến đông đủ. Các ngươi cũng vội vàng chuẩn bị thoáng cái đi. Được, Rias cùng Sona các nàng sớm đã làm tốt. Chuẩn bị, tại Tosa cùng Mihae chúng nữ hầu hạ dưới. Tenla cũng rất nhanh đổi trên một thân ra bữa tiệc chính thức hội nghị trang phục. Lần này là đi cùng các đại thế lực thủ lĩnh lễ ra mắt nói. Xưng là toàn thế giới đẳng cấp cao nhất hội nghị cũng không quá đáng. Cho nên cũng không khả năng nhượng mọi người tất cả cùng đi. Trừ Tenla, Rias cùng với Sona bên ngoài. Cũng liền 3 người nữ vương. Yubeluna, Akeno cùng với Shinra Tsubaki chúng nữ có thể cùng đi dự thính. Nhượng Calamine cùng Irina chúng nữ tại chuyên dụng trong phòng khách quý chờ thời nghỉ ngơi. Sau đó Tenla cùng Rias chúng nữ chính là tại mấy tên người hầu dẫn dưới tiến về trước cùng ma vương. Đại nhân cùng các vị bọn thủ lĩnh vị trí phòng họp. Lucifer đại nhân, Red Dragon Emperor, Rias công chúa và Sona công chúa đã mang tới. Gõ gõ cửa phòng họp. Sau đó một tên người hầu bẩm báo nói. Để cho bọn họ đi vào. Trong phòng họp truyền tới xia ách thanh âm. Hai tên người hầu đẩy ra cửa. Đợi Tenla cùng Rias chúng nữ đi vào sau lập tức lại dè đặt đem đại môn hợp trên. Toàn bộ trong phòng họp ánh sáng hơi lộ ra tối tăm. Chỉ thấy vây quanh lấy to lớn bàn họp ngồi khoảng chừng hơn 10 người. Mỗi người trên người khí tức đều vô cùng cường đại. Không nghi ngờ chút nào đều là các đại thế lực thủ lĩnh cũng hoặc đại biểu. Ở đó nhiều chút thủ lĩnh sau lưng còn đứng lấy một số người khác. Cũng đều là nhiều chút trọng yếu hộ vệ cùng thuộc hạ các loại. Gần trăm nói ánh mắt đồng loạt rơi vào Tenla cùng Rias chúng nữ trên người. Mỗi một nói ánh mắt chủ nhân đều là đứng ở cái thế giới này kim tự tháp đoạn nhân vật mạnh mẽ. Chỉ cảm giác một trận vô cùng cường đại chèn ép đánh úp về phía chính mình mấy người. Cho dù đã gặp không ít cảnh tượng hoành tráng Rias cùng Sona chúng nữ đều không khỏi khẩn trương. Mặt mỉm cười, Tenla chính là thần sắc như thường. Nắm giữ thực lực liền nắm giữ lấy phấn khích. Này một ít tình cảnh còn sợ không hắn. Mặc dù chỉ là sơ lược mà liếc mắt nhìn. Nhưng là Tenla lại đã ở trong phòng nhận ra rất nhiều người quen. Ác ma trận doanh Siak, Serapho, Ayuka cùng với hoa ngươi sọ ấm tứ đại ma vương. Thiên sứ trận doanh Michael cùng Gabriel hai vị xí thiên sứ. Đoạ thiên sứ trận doanh hiện đảm nhiệm tổng đốc nghỉ mục to lớn xuất ra. Phó tổng đốc kiêm Tenla nhạc phụ đại nhân Barakiel cùng với làm là cựu tổng đốc Azazo. Trừ cái đó ra còn có Bắc Âu chủ thần Odin lão gia tử cùng với còn lại thế lực một ít lừng lẫy đại. Danh nhưng Tenla lại nhìn không quen mặt đại nhân vật. Ngay cả Yasaka công chúa cũng làm là yêu tộc thủ lĩnh bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Còn tại mỉm cười lấy đang đối với Tenla cùng Rias các nàng gật đầu tỏ ý. Những người khác coi như tốt. Bất quá khi ánh mắt quét nhìn một vòng rơi vào CX sau lưng kia nói thân ảnh lúc. Tenla chính là đồng tử co rụt lại.